Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, gặp phải người tốt. Còn không chờ Tiêu Quân Mạc phản ứng lại, một dấu bàn tay đánh vào người, cột sáng nhập vào cơ thể mà qua, đem thân thể đều xuyên qua, phu, hắn miệng phun máu tươi, bóng người như một vệt ánh sáng. Trực tiếp bắn ngược mà ra, đập xuống ở trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, không rõ sống chết, điện chủ, các trưởng lão muốn rách cả mí mắt, liên thủ đánh tới, lạnh lùng nghiêm nghị kiếm quang ngang dọc thiên địa, sát khí ngập trời, lấy trứng chọi đá, Hạ Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể tuôn ra một đôi màu xanh cánh, che kín bầu trời, giao. Hắn do như đại bằng phù giao thẳng tới, mang theo sấm gió tư thế, ở trên trời vẽ ra một đạo xoắn ốc độ cong, rầm rầm rầm ầm, những trưởng lão này còn không có phản ứng lại, liền gặp đáng sợ đòn nghiêm trọng như từng viên một thái dương rơi mà xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất rung động kịch liệt, từng cái hố to xuất hiện, thậm chí có mấy ngọn núi đều bị đập nát. Rất nhiều kiến trúc hóa thành phế tích, nhìn thấy mà giật mình. Thất bại, chuyện này, chạy mau, Kiếm Vương điện các đệ tử, phần lớn đều sợ hãi vạn phần, hướng về mỗi cái phương hướng chạy thục mạng. Trên thực tế, mấy người đã sớm muốn chạy trốn. Hắn gia nhập Kiếm Vương điện còn không có bao lâu, lòng trung thành không mạnh, còn không làm được cùng tông môn cùng chết sống. Mà trước sở dĩ không có trốn, là bởi vì Kiếm Vương điện có lệnh, lâm trận bỏ chạy, dao động quân tâm người, giết không tha, mà bây giờ, Kiếm Vương điện cao tầng chiến bại, mắt thấy lành ít dữ nhiều, bọn họ nếu không chạy chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. A, cây đổ bầy khỉ tan, cũng thật là hợp với tình hình a. Hạ Gia lão tổ nhìn tình cảnh này, cũng không có truy sát, chỉ là trào phúng địa cười cợt. Kiếm Vương điện, từ đây đem không còn tồn tại nữa. Đây chính là làm trái bản tọa kết cục. Xem sau này, ngày này châu nơi, còn có ai dám làm trái bản tọa? Hạ Gia lão tổ lạnh lùng mở miệng, sát khí lạnh lẽo khuếch tán, để bầu trời phong vân dũng động, cảnh tượng dọa người, Ngự Thiên thành bên trong. Cái kia từng đảo yên lặng xem cuộc chiến bóng người. Tất cả đều thân thể run rẩy. Thánh quân cường giả, khủng bố như vậy. Kiếm Vương điện hai mươi mấy tôn thánh vị hậu kỳ cường giả. Ở thêm vào điện chủ Tiêu Quân Mạc loại này thánh vị đỉnh phong nhân vật. Vẫn bị nghiền ép, không đỡ nổi một đòn. Tuy nói Hạ Gia lão tổ cũng bị thương, nhưng cái này cũng là trước khinh địch. Bị đánh lén thôi, nói chung, thánh quân cấp bậc thực lực, muốn tiêu diệt trung vực bất luận cái nào bá chủ thế lực, đều dễ như ăn cháo. Từ nay về sau, trung vực nơi, duy ngã độc tôn, Hạ Gia lão tổ sừng sững trong hư không, ánh mắt nhìn thèm thuồng bát phương, bá đạo mà âm thanh uy nghiêm, ầm ầm ầm truyền ra, nhưng mà, đang lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, người độc tôn, vậy ta, tính là gì? Hạ Gia lão tổ đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trăm mét nơi, một đạo ma khí lượn lờ bóng người, đứng bình tĩnh nơi đó. Ngươi, ngươi là ai? Hạ Gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, trong lòng có chút kinh hãi, trong lúc này vực nơi. Trừ hắn ra, vẫn còn có mặt khác một vị không biết tên thánh quân cường giả. Hơn nữa người này khí tức chất phác, như vực sâu, để hắn đều có chút nhìn không thấu. Người này thực lực không kém hắn. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, trung vực nơi, còn chưa tới phiên ngươi chỉ tay che trời. Mà đạo bóng người lạnh lùng mở miệng, một luồng ngập trời ma uy bao phủ mà ra. Ầm ầm ầm, nhất thời, bầu trời đen kịt một mảnh, có huyết sắc lôi đình nổ vang, yêu dị mà khủng bố. Hừ, đồng dạng là thánh quân, bản tọa còn sợ ngươi không được. Hạ gia lão tổ ánh mắt phát lạnh, ong ong ong, vô tận ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể tuôn ra. Nhất thời hóa thành thanh liên từng đóa, dĩ nhiên đẩy lên nửa bên màu xanh vòm trời, cùng ma khí phân đình chống lại. Ngươi có nhã hứng, ta hãy theo ngươi vui đùa một chút. Mà đạo bóng người không để ý chút nào cười cợt, sau đó mắt sáng lên, quanh thân khí chất trở nên bắt đầu ác liệt. Tay phải nắm tay, trong chớp mắt, tựa hồ từng đạo ma ảnh tự thiên địa gian sinh ra. Sau đó tràn vào cú đấm này bên trong, sau đó bá đạo địa nghiền ép mà ra. Vạn ma rít gào, thiên địa biến sắc, thanh liên sát. Hạ gia lão giả hét lớn một tiếng, từng đạo thanh liên tăng vọt, như núi lớn chấn áp mà xuống, kéo dài không dứt, rầm rầm rầm âm. Nhưng mà, ở đây ma quyền bên dưới, thanh liên núi lớn không ngừng phấn toái, sau đó ma quyền tiếp tục nghiền ép mà qua. Hạ gia lão tổ kinh hãi đến biến sắc, bên ngoài cơ thể thả ra từng tầng vòng bảo vệ. Mỗi một tầng đều lưu chuyển ánh kim loại, phảng phất thế gian kiên cố nhất áo giáp. Oanh, rốt cục, ma quyền tan vỡ, mà hạ gia lão tổ bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ cũng hoàn toàn nổ tung. Cuồng loạn sóng trùng kích khuếch tán bát phương, đem phía dưới sơn phong đều phá hủy. Còn đánh sao? Còn không chờ hạ gia lão tổ phản ứng lại, một thanh âm đã khi hắn bên cạnh vang lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc y bóng người đã đứng hắn bên phải, yên lặng lại làm cho người sờn cả tóc gáy. Hô, hạ gia lão tổ hô hấp trở nên nặng nề, nhưng mà cũng không có rối tung lên. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, bản tọa trước bị thương mới để cho ngươi hơn một chút, có đạo lý tương đương. Bóng đen bóng người mỉm cười với gật gù. Sau đó khí định thần nhàn địa nói rằng, thế nhưng, dù sao lần này là ta thắng rồi, vì lẽ đó, ta có cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Hạ gia lão tổ cau mày. Xin ngươi, cút đi. Bóng đen bóng người nhếch miệng lên, thản nhiên địa nói rằng, ngươi làm càn. Hạ gia lão tổ muốn bạo phát, nhưng mà, một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn, để quanh người hắn tóc gáy đều phải nổ tung. Hắn có loại linh cảm, nếu là hắn hiện tại dám ra tay, hắn có thể sẽ chết. Liền, hắn hít sâu một hơi, nhịn được trong lòng cái kia cáu kỉnh lửa giận, sau đó chạm đích, cấp tốc đi xa. Mà lúc này, hắc kim bóng người thanh âm của tiếp tục truyền đến, nhẹ nhàng mà bay vào trong lỗ tai của hắn. Còn có, từ nay về sau, xin ngươi đàng hoàng chờ ở hạ gia dưỡng lão, bằng không, hạ gia chó gà không tha. Thanh âm này rất nhạt, nhưng sát cơ ác liệt, tà khí lẫm nhiên. Hạ gia lão tổ thân thể cứng đờ, lửa giận công tâm, dĩ nhiên một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Có điều, lại bị hắn nuốt xuống. Sắc mặt hắn âm trầm, hầu như muốn phát rồ. Hắn thật vất vả dung hợp tiên tổ huyết mạch, ở tiềm lực tiêu hao hết đích tình huống dưới tiến thêm một bước, trở thành cao cao tại thượng thánh quân cường giả, nhưng mà cũng không có quân lâm thiên hạ, trái lại lần thứ nhất ra tay, liền chịu đến làm nhục như thế. Hơn nữa, đối phương uy hiếp hắn, muốn hắn từ nay về sau chờ ở hạ gia dưỡng lão, bực này liền muốn đem hắn cấm túc. Nhưng là, như vậy vô lực yêu cầu, hắn còn không cách nào từ chối. Đối phương ngoài miệng là ở nắm hạ gia uy hiếp hắn, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đó chỉ là hắn một khối nội khố mà thôi. Trên thực tế, hắn hoàn toàn đánh không lại đối phương. Đối phương thậm chí có thể giết hắn. Tuy rằng hắn không biết đối phương tại sao không nhân cơ hội tiêu diệt hắn, nhưng đối với mới, hắn nhưng không được không tuân theo. Chí ít, khi hắn chắc chắn có thể đánh bại đối phương trước, hắn không thể sẽ rời đi Cổ Vương Thành nửa bước. Cứ như vậy, Hạ gia lần thứ hai về tới đã từng cục diện, tuy rằng sẽ không lại có thêm người đánh tới Cổ Vương Thành, nhưng Hạ gia muốn xưng bá trung vực, hiển nhiên cũng không hy vọng ở sau đó trong rất nhiều năm, trung vực đem biến thành thế hệ tuổi trẻ sân khấu, từ người trẻ tuổi đến tranh cướp vinh quang, mà thế hệ tuổi trẻ Hạ gia cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Thiên Thần Học Viện có thần thể Lâm Kiêu, vương thể Nguyên Khanh, yêu nghiệt nhân vật Tử Phong cùng Trịnh Vãn Thu, táng ma cốc ra cái bất thường Lộc Minh, độc huyên có Tiêu Trọng Lâu, đây cũng là một vị vương thể nhân vật, phong tộc thiếu chủ Phong Thương, viêm thần tộc Viêm Tẫn, Trấn Hải cung Tiếu Bàn, những người này cũng không phải hạng đơn giản. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay không xé ra một khe hở không gian, bước vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Mà trên bầu trời, bóng đen bóng người đứng tại chỗ, hắn nhìn một chút phương xa, tự nhủ, ngươi tại sao phải lưu lại người này đây? Ta cũng không nghĩ thông suốt, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiêu diệt Hạ gia lão già kia. Thế nhưng tên kia trước khi rời đi nói, lưu lại lão già này, sau đó còn có tác dụng, chẳng lẽ là vì khích lệ Lâm Kiêu? Hắn con người lấp lóe mấy lần, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Tiểu tử này, đối với Lâm Kiêu cũng thật là để tâm lương khổ a. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, còn không biết tiền bối tục danh. Lúc này, phía dưới trên mặt đất, Tiêu Quân Mạc cùng Kiếm Vương Điện các trưởng lão loạng choạng mà bò lên. Dễ như ăn cháo, thanh niên mặc áo đen từ tốn nói, sau đó vung tay phải lên, xé ra một khe hở không gian, bước vào trong đó. Tiêu Quân Mạc cùng chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút sững sờ. Đây chính là trong truyền thuyết đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Bọn họ gặp phải người tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.